Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, mục lục chương quan Hải Uông Cường Thịnh thình lình đã bị dọa ra một thân bạch mao hãn. Đãi xem cẩn thận mới phát hiện cái kia có thể ghé vào vách đá người trên là cái kia tuổi còn trẻ. Giang trưởng lão, đương một bàn tay đụng tới Thẩm Mặc eo thời điểm Thẩm Mặc cả người đều đảo ra một hơi, nửa người đều đã tê dần, vừa chuyển đầu đối thượng Giang Linh Cữu đôi mắt thời điểm mới nhẹ nhàng thở ra, này một hơi tùng a, còn rất hoàn toàn, ở Triệu gia chừng đến có thể so với chuông đồng trong ánh mắt. Thẩm Mặc hoàn toàn quên mất chính mình còn treo ở trên vách núi. Thế nhưng tùng dây thường một tay vỗ vỗ chính mình ngực thuận khí. Chờ Thẩm Mặc phản ứng lại đây cả người bị quan tài mặt một tay vòng thời điểm biểu tình liền di ong có. Thần, quan tài mặt, ngươi như thế nào lại nổi lên? Thẩm Mặc đối thượng đối phương đen như mực đôi mắt liền phát hiện chính mình hình như là đã phát. Ngốc, người ta nói chính mình trước đi xuống nhìn xem. Xác thật cũng chưa nói không trở lại, đối thượng cặp kia bình tĩnh con ngươi đen. Thẩm Mặc từ bỏ dãy rùa, đem dây thừng giao cho đối phương. Tùy ý Giang tiểu ca sách tốc độ này. Triệu gia ở mặt trên phát ra chật chật chật thanh âm siêu chờ đến sắp rơi xuống đất thời điểm. Tưởng lão tam nhịn không được thấp giọng hỏi bên cạnh một câu. Này Giang ca cùng này tiểu tiên sinh là cái gì quan hệ? Nhìn so bảo tiêu thân mật lại so chi kỷ nhiều phân nghe theo trương thần theo sát xuống dưới. Vỗ vỗ trên người cọ thượng khá lớn khối bụi bặm, lại hoạt động một chút cứng đờ đau nhức tay chân, thuận miệng liền ứng một câu. Nga, hắn là yên lặng người, Thẩm Mặc xuống dưới liền nghe thế câu hình dung không lo nói. Khóe miệng run rẩy, đâu chỉ là này tiểu ca a. Tưởng lão tam nhìn vây quanh ở thanh niên bên người mấy người. Không biết còn tưởng rằng Thẩm Mặc mới là các ngươi lão đại đâu, Giang Linh Cữu cõng bao đi ở phía trước, Thẩm Mặc theo ở phía sau. Cẩn thận nghĩ đến Giang tiểu ca giống nhau đều đứng ở yên lặng sau lưng. Tới rồi nguy hiểm thời điểm liền sẽ động thân mà ra. Triệu gia rung đùi đắc ý mà xoay qua thân, còn nói ta là Triệu mụ mụ. Thái ca ngươi xem quan tài mặt có phải hay không càng giống một cái lão mụ từ. Một loại người, nếu rừng mỡ đối ai đều thực làm nhảm chẳng sợ đối ai đặc thù cũng sẽ không có vẻ như vậy khoa trương. Nhưng một loại khác người bình sinh cự người ngàn dặm, chỉ đối một người thái độ khác biệt liền có vẻ phá lệ quá độ. Triệu gia nói xong lời này liền thu hoạch Thẩm Mặc một cái con mắt hình viên đạn, mà mông thái cũng đột nhiên cho hắn một chút. Theo sát, tiểu tâm đừng đụng tới quanh thân quan tài, nơi này quan tài một đám khoảng cách nửa thước. Toàn thân sơn hồng, ở thời đại trôi đi trung tích thật dày bụi đất, có chút địa phương mắt thường có thể thấy được mà cởi sắc. Bọn họ nhưng đều nhớ rõ phía trước vô tình đánh vỡ trong quan tài ra tới hung thi. Trước mắt nếu là đụng tới một cái, kia liên tiếp ra tới liền không phải mấy chỉ vấn đề. Một đám người đều bài đội. Không sai chút nào mà theo sát người đầu tiên nện bước lộ trình đi rồi một nửa. Quan tài mặt đột nhiên dừng lại bước chân, Thẩm Mặc đi được hôn hôn trầm trầm một cái quán tính không dừng lại. Trực tiếp đụng vào đối phương trong lòng ngực Thẩm Mặc ngẩng đầu. Kinh ngạc chính là quan tài mặt đây là gì thời điểm chuyển qua tới. Cái này phương hướng Giang Linh Cữu có thể nhìn đến thanh niên đỉnh kiểu mũi. Bởi vì kinh ngạc hơi hơi trợn to đôi mắt, liền tính là Giang Linh Cữu như vậy mặt manh người, thế nhưng cũng cảm thấy tiểu thanh niên lớn lên, thật là đẹp, tưởng phùng tới trong lòng bàn tay, đặt ở tâm hoa thượng ấm cái loại này đẹp, quan tài mặt, người như thế nào dừng lại. Tiểu thanh niên hạp động môi rời đi hắn tầm mắt, khóe miệng nơi đó còn có hơi sưng dấu vết, nhịn xuống liếm môi xúc động, đối thượng Thẩm Mặc khó hiểu ánh mắt. Quan tài mặt trên mặt hiện lên một tia ảo não, vươn tay phải đột nhiên chiều bên cạnh một kích, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt một cái quan tài mộc cái nắp theo tiếng sốc lên, Giang trưởng. Lão, quan tài mặt, ngươi đang làm cái gì? Hoảng sợ cảm xúc theo quan cái mở ra mọi người cũng khuy tới rồi quan vật thể. Khoảnh khắc lông tơ thẳng dựng, dưới chân lại sợ một cái vô ý dẫm sai rồi đường bộ. Tiến thoái lưỡng nan, thấu đến gần nhất Triệu Gia Thẩm Mặc trước phát hiện trong quan tài vật thể là ngoặc kép chấm than, Tiêu, Huyền Bân, Tiêu người cũng vào được. Ngụy lão đầu gắt gao mà nhăn chặt mày, Uông Cường Thịnh đi lên trước. Đây là đã chết sao? Ai đem bọn họ nhét vào trong quan tài? Tưởng lão ta mới vừa nói xong quan tài mặt một chân đạp lên quan tài đắp lên. Tiếp theo chân dẫm đến quan tài bên cạnh. Phi thân dựng lên, ngay sau đó lại đạp tới rồi mặt khắc một khối quan tài thương. Toàn chân rơi xuống đất, tựa như bình đế đạp bộ. Một hơi chạy ra gần 10 mét Trương Thần chú ý chính là, giang trưởng lão hắn đạp lên quan tài thượng A. Vô nghĩa. Chúng ta đều trường đôi mắt, Triệu Gia dỗi đến, không phải Thích lão trầm khuôn mặt mọi người. Đột nhiên bừng tỉnh, xem giang tiểu ca kia không kiêng nể gì bộ dáng. Có một chút nguy hiểm cảm giác sao? Còn có hô hấp, tưởng lão tam đột nhiên đối với quan tài kêu to, mọi người hậu chi hậu giác phát hiện vừa rồi bọn. Họ nơm nớp lo sợ mà đi theo vị này thần bí trưởng lão đều bạch mù. Hóa ra nơi này căn bản không có trận pháp, quan tài mặt ở bên kia lại xốc lên vài cái quan tài bàn. Cách đại thật xa bọn họ đều ở suy đoán bên trong có phải hay không có người, nếu nơi này không có trận pháp, như vậy lại là ai đem bọn họ nhét vào trong quan tài? Mông Thái hỏi, mọi người có chút rét run, Thẩm Mặc ở một bên đẩy một khối quan tài bàn. Triệu Gia kinh ngạc nói, yên lặng ngươi đang làm gì? Siêu trọng, Thẩm Mặc cắn chặt răng, bắt tay điện đừng đến lưng quần thượng ở một đống người khó hiểu trong ánh mắt cuối cùng đem quan. Tài bản đẩy ra tới, Thẩm Mặc thăm dò hướng trong xem. Quả nhiên, bên trong rỗng tuếch lúc này liền râu sồm cũng kỳ. Người như thế nào biết bên trong không đồ vật, bên trong vạn nhất có cái gì một khi đụng vào kia nhưng xong đời, ăn đất không đúng, Thẩm Mặc. Chỉ vào quan tài cái đáy. Bất đồng người cầm bất đồng trọng lượng ly nước quan sát cẩn thận liền có thể nhìn ra tới ai nặng, ai nhẹ, cái này quan tài cái đáy hoa văn phức tạp, chiều sâu thiếu chút nữa liền rất rõ ràng. Từ nơi này có thể thấy được, quan tài phóng hảo sau trải qua di động, mặt khác cụ quan tài đều có dính bộ phận thổ đều ở mặt trên. Duy độc có cái gì trong quan tài ăn đất rất sâu, nói vậy quan tài mặt cũng là phát hiện điểm này. Mới một chân đá văng ra quan cái, bên kia quan tài mặt đã chạy ra thật xa. Giang Cường Thịnh ngẩng đầu, trong ánh mắt có thật sâu kính nể. Cái kia tiểu ca hiện tại là thông qua chân dẫm quan tài thông qua dưới lòng bàn chân chấn động tới. Cảm thụ trong quan tài hay không có vật thật, trên thế giới này như thế nào sẽ có loại này thân thủ người tồn tại. Tỉnh tỉnh tưởng lão tam đại kêu, quả nhiên ở hắn khắp trong chốc lát người chung. Huyền Bân chậm rãi chuyển tỉnh vừa mở mắt, bên trong sợ hãi vừa nhìn không có lờ mơ siêu, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thích lão tiến lên liền hỏi, các ngươi như thế nào đi vào? Lương lão đại cũng nói, nếu không phải quan tài mặt kịp thời gian lại lâu một chút liền phải hít thở không thông mà chết. Hắn cùng Ngụy lão đầu nhưng chịu đựng không được lại một lần đóng cửa ở phong kín trong không gian. Các ngươi bao nhiêu người tiến vào, tìm được mục tiêu cùng kia phiến môn sao? Nói tới đây, Huyền Bân tinh thần đã hoãn lại ngẩn người, Lương Cao Hùng bỏ thêm một câu. Là các ngươi trưởng lão cứu ngươi, trưởng lão. Huyền Bân ngẩng đầu, theo râu sồm ngón tay phương hướng liền thấy được một cái thon chắc bóng người, bên kia quan tài mặt. Cũng đề ra một người trở về, vừa thấy vẫn là gương mặt cũ. Đúng là lần trước cùng nhau nhìn thấy Hạ Thiên sắc mặt rất khó xem mơ siêu đem người đặt ở trên mặt đất hai người lập tức chắp đầu. Nói đến ba gã thành viên đã chết thời điểm, hai người biểu tình ảm đạm rồi đi xuống. Triệu Gia duỗi dài cổ thò lại gần, na na cũng tới sao? Huyền Bân biểu tình rất khó xem, ngẩng đầu ánh mắt thực hung ác, quan ngươi đánh giám, quan tài mặt đi tới, mở miệng hỏi. Các ngươi thủ lĩnh đâu? Lời này nhưng đem ở đây người đều tạc phiên. Tiêu thủ lĩnh cũng tới. Trời biết tiêu thủ lĩnh ở quỷ thủ trung đại biểu cái gì? kia chính là đệ nhất tổ chức cao ngồi đệ nhất đem ghế gặp nam nhân, thế nhưng liền tiêu thủ lĩnh. Cũng đối cái này quỷ giới cảm thấy hứng thú. Thực rõ ràng, tất cả mọi người là hướng về phía cái kia môn tới. Thẩm Mặc trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Liền tính cái này môn trừ bỏ tìm được mục tiêu ngoại có thể đi thông ngoại giới. Cũng là này đáng giá tiêu thủ lĩnh tự mình tới sao? Thẩm Mặc có một cái lớn mật suy đoán. Hắn cùng Triệu Gia Mông Thái nhìn nhau liếc mắt một cái. Ba người đều có đồng dạng ý tưởng. Thẩm Mặc đem tầm mắt nhìn về phía quan tài mặt. Quan tài mặt cao mày hắc mặt nhìn trên mặt đất hai người, mục tiêu đâu? Thẩm Mặc trợn tròn mắt. Quan tài mặt mở miệng hỏi câu đầu tiên không nên hỏi môn ở đâu sao? Huyền Vân chống đỡ đứng lên, nói, chúng ta không có tìm được mục tiêu, các ngươi tiến vào đã bao lâu? Hai người đều cúi đầu, nhìn trên tay đồng hồ điện tử biểu tình rất khó xem. Ngoặc kép, vượt qua 6 tiếng đồng hồ, nói xong câu đó Giang Linh Cửu liền khôi phục trầm mặc lần này không? Cần Giang Linh Cửu hỏi lại. Hạ Thiên nói, chúng ta tiến vào liền phát hiện này phiến quan tài hải đều là trống không? Nhưng là nghĩ lại tưởng, chôn cùng lăng mộ chủ nhân không có khả năng hao phí như vậy nhiều vật tư chỉ phóng quan tài không? Thả người, cho nên chúng ta một đám xem qua đi, nghĩ chỉ cần có người ở quan tài nhất định có manh mối, đối với điểm này. Ở đây các vị cũng là rất bội phục, thật là không sợ chết a. Biết rõ bên trong khả năng có đại bánh chưng cũng dám khai. Đây là đối chính mình thân thủ nhiều có tự tin. Đường tầm mắt quét đến nam nhân kia sau. Ân, hảo đi, nếu là tiêu nhân thân tay đều là như thế này. Kia xác thật không sợ, này không thể thuyết minh cái gì, dâu sồm đột nhiên nói, mọi người nhìn về. Phía hắn, dâu sồm ngồi xổm xuống, ở quan tài cái đáy ăn đất tuyến thượng cắt một đạo bạch ngân. Lộ ra bên trong hồng đế, Thẩm Mặc cũng nghĩ đến, nơi này phía trước xác thật đều có chôn cùng giả. Sau một câu làm mọi người đảo trừ một hơi, chỉ là đều ra tới, Huyền Vân hắc mặt gật gật đầu, các ngươi sẽ không gặp được này đó bánh chưng đi. Triệu gia nói lời này trên mặt biểu tình không cần quá khủng bố. Này phiến quan hải ít nhất hơn 1000 cụ, bên trong bánh chưng đến có bao nhiêu? Đối tượng còn có thể sống sót sao? Cho nên các ngươi liền đem chính mình quan tiến trong quan tài. Tưởng lão tam hỏi, không phải, Hạ Thiên lắc đầu. Chúng ta không có nhìn đến này phiến bánh chưng. Chúng ta đã xuyên qua quan tài hải. Quan tài hải bên kia là một chỗ hắc tiêu nham. Nhưng là vào nơi đó mặt, chúng ta liền đi rời ra. Tỉnh lại chính là như bây giờ. Hạ Thiên cùng Huyền Vân nhìn nhau liếc mắt một cái còn lòng còn sợ hãi, bên trong có cái gì? Thích lão vội vàng hỏi, nơi đó cái gì đều không có. Lại cái gì đều có, Huyền Vân nuốt một ngụm nước miếng. Sấn người bệnh, muốn mạng người, không, muốn mệnh còn không đến mức. Triệu gia chính là thừa dịp nhân gia thân thể hư, đột nhiên liền cho Huyền Vân mông tới một chút. Đá xong một chân nháy mắt cùng trang lò xo giống nhau nhảy tới rồi quan tài mặt sau lưng. Trung khí 10 phần mà hét lớn một tiếng. Hảo hảo nói chuyện, người lãnh đạo ở chỗ này đâu, hóa ra hắn tự tin đến từ chính quan tài mặt nơi này. Không, giây tiếp theo, chỉ thấy quan tài mặt sau lưng vươn một cánh tay. Triệu ra cánh tay dài bao quát đem đứng ở gần chỗ tiểu thanh niên Thẩm Mặc xách lại đây, quan tài. Mặt cúi đầu, sau này xoắn đầu, đối tượng thanh niên vô tội lại có thể liên mắt đào hoa. Lự kính quá dày, yên lặng nhìn thật lâu sau, thật là đẹp mắt a. Hạ Thiên từ mặt bên nhìn đến thanh niên xúc cổ nâng lên tay sờ sờ chính mình chóp mũi. Lại nghe được bọn họ vị kia tối tăm trưởng lão chiều sau thấp giọng nói một câu. Đừng sợ, trong lòng mặc danh cảm thấy quái quái. Hết chương.